Princess Snow and Prince I, chương 37, cuộc hẹn của các vị chủ tịch B1. Góc truyện audio.com, cuối cùng cũng đến nơi, căn biệt thự Snow hiện ra trước mắt nguy nga tráng lệ như một lâu đài trong truyện cổ tích với màu chủ đạo là trắng và xanh da trời, vườn trồng rất nhiều hoa, với một bể bơi bên trái vườn, cánh cổng to màu trắng, lối đi vào rộng thênh thang hoa đẹp quá đi. Di và Sina reo lên, các con thích không? Nó nói, dạ có ạ, hai đứa trẻ cười nói. Được rồi, vô nhà nghỉ đi, mai mama sẽ cho các con nhập học. Vâng, sáng hôm sau, cốc cốc, ai ơi, ai, xin đi, im lặng, ai ơi, dậy đi, còn ai nó đi đến tập đoàn từ sớm rồi. Alex, hả, Cindy nói, Cindy và Alex xuống nhà, cái con này, đi mà chả báo một lời là sao? Cindy, tính nó xưa giờ vậy mà, Alex nói, gì, Sina ăn nhanh lên rồi còn đến trường. Vâng, hai đứa trẻ trả lời, em định cho nó học trường nào vậy? Ken, trường tiểu học KQ, ồ trường đó khá tốt đấy, không thua gì trường phổ thông KQ mà ai học đâu. Rio, phải, ai sắp xếp cho mà, sao không tốt cho được, Cindy, ở đấy con sẽ gặp được bạn mới đúng không ạ, gì? Phải đấy, về nhớ kể cho mẹ nghe nha, Cindy, có quen bạn gái thì về nhớ kể cho mama nghe đấy. Alex cười, không có đâu ạ, con chỉ có mình Sina thôi. Gì, hả, hai mama ngạc nhiên, trong khi đó Sina đang đỏ tía tai mặt mày cả lên. Alex, không khéo ta lại thành thông gia trong tương lai đấy. Cindy cười, chắc chắn rồi, Alex cười, ha ha ha, bốn vị phụ huynh cười lớn, trong khi đó hai đứa trẻ đang mặt đỏ như gấc. Ở một nơi, có một người con gái đang theo dõi hai gia đình này, khẽ lắc đầu ngán ngẫm, dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm hở đôi mắt, xoa xoa thái dương. Cộc cộc, ai, nó lạnh lùng nói, là tôi thưa chủ tịch. Vào đi, cạch, cô thư ký bước vào. Có gì không? Nó nói, ánh mắt vẫn nhắm hờ. À nghe tin chủ tịch về nước nên các tập đoàn lớn đều đặt hẹn với chủ tịch 11 giờ trưa nay ngài có hẹn đi ăn trưa với chủ tịch tập đoàn Phạm Dương và Lê Triệu, 18 giờ tối là tập đoàn. Cô thư ký kể một loạt tên ra. Stop, nó lên tiếng, gộp lại thành một buổi đi, dù sao cũng đều là bạn tôi cả mà. Nhưng một lúc 10 tập đoàn luôn sao ạ, phải. Nó gật đầu, à có, tập đoàn, Trần Phong trong đó không vậy? Có ạ, ờ, được rồi, cô đi ra ngoài đi. Vâng, nó lại dựa lưng vào ghế. Hơ ưs, nó thở dài, phải cải trang nếu chưa muốn bị phát hiện. Nói rồi nó rút điện thoại ra, nhấn số. Alo, có chuyện gì vậy? Rio, khoảng 11 giờ trưa nay cậu rảnh không? Nó, có, sao, tớ nhờ cậu một việc. Là việc gì, cậu cứ nói đi, đó là, cách chương.